Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, đệ 1390 chương 24 cấp. Vạn độc xoay chuyển trời đất, quy tắc động lại, bạo bạo bạo, hai cái tiểu xúc sinh, các ngươi là nhiều năm như vậy tới cái thứ nhất bức cho ta như thế chật vật hỗn đản. Nếu nói như vậy, vậy cấp lão tử chết đi, quy tắc chi lực bị giam cầm. Toàn bộ bốn mùa độc, gốc chín thành trở lên độc thú toàn bộ nổ tung. Ta xem các ngươi như thế nào sống. Ngoặc kép, cùng với khi bốn mùa đắc ý cuồng tiếu thanh, thời gian thú phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân chung quanh trống rỗng xuất hiện đếm không hết độc thú. Này đó độc thú dữ tợn rít gào, thân thể kịch liệt phồng lên, mắt thấy liền phải nổ mạnh mở ra. Một khi nhiều như vậy độc thú đồng thời nổ mạnh nói, cho dù lấy thời gian thú phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân thực lực, cũng đừng nghĩ tránh được này một kiếp, thế nào cũng phải lạc một cái tan xương nát thịt, kết cục không thể. Giang Tâm Thành lúc này mới hoảng sợ phát hiện toàn bộ bốn mùa độc cốc cư nhiên là một tòa khổng lồ trận pháp, bất quá này tòa trận pháp thế nhưng là từ các loại hành tẩu độc thú tạo thành. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở biến động bên trong, còn trải qua đặc thù che giấu, khó trách Giang Tâm Thành phía trước không có phát hiện. Giờ này khắc này này tòa khổng lồ trận pháp lập tức phát động, giam cầm không gian, cũng giam cầm quy tắc chi lực, làm thời gian thú phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân vô pháp chạy thoát. Đồng thời hàng tỷ độc thú cùng nhau nổ tung, nếu là không có ứng đối chi sách nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền phải tổn thất hai cái cường đại phân thân. Thiên Hà trọng trận. Chỉ là tuy rằng không có đoán trước đến loại tình huống này phát sinh, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Giang Tâm Thành vẫn là làm chuẩn bị. Cùng với âm thanh trong trẻo, thượng vị quy tắc trận pháp Thiên Hà trọng trận rớt xuống dưới, nháy mắt chấn áp hàng tỷ độc thú. Oanh, hàng tỷ độc thú cùng nhau ở thời gian thú phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân chung quanh nổ tung, chỉ là theo Thiên Hà trọng trận phát huy tác dụng, này uy năng bạo giảm ngàn vạn lần. Tuy rằng thuận lợi mà tạc tới rồi thời gian thú phân thân cùng không trùng yêu mị phân thân, chính là hai đại phân thân chỉ là thân thể vừa động, bên ngoài thân liền có màu vàng nhạt quang mang hiện lên, dễ dàng chặn hàng tỷ độc thú nổ mạnh uy lực, huyền hoàng bất diệt thể. Đối mặt uy năng bạo giảm độc thú nổ mạnh, huyền hoàng bất diệt thể nhẹ nhàng ngăn trở. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành bản thể nhảy mà ra, đôi tay thành kiếm chỉ, 5000 kiếm lóe 360 kiếm thi triển, thế như trẻ tre mà xẹt qua khi bốn mùa ít hầu. Ân, khi bốn mùa kêu lên một tiếng, ít hầu phá cái đại động, máu tươi mãnh liệt chảy xuôi. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành cùng thời gian thú phân thân, không trùng yêu mị phân thân. Như thế nào, sao có thể, sát thiên thần làm thế nhưng lậu qua hai cái địch nhân. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, sống chết trước mắt, khi bốn mùa muốn thi triển bốn mùa quy tắc, làm thần thể trở lại đỉnh trạng thái. Chính là chung quanh giam cầm quy tắc trận pháp đang ở phát huy tác dụng. Ngay cả hắn cũng vô pháp vận dụng quy tắc chi lực. Kết quả là tung hoành bốn mùa độc cốc nhiều năm như vậy, làm thời gian thú nhất tộc mặt mũi quét rác phản đồ liền như vậy đã chết. Đến nỗi hắn sát thiên thần lằn cũng bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà làm thịt. Dù sao cũng thu phục không được. Hà tất lưu trữ cái này địch nhân dùng vật gây sóng gió. Trận này chém giết nhìn như thời gian quá ngắn, kỳ thật lại là biến đổi bất ngờ. hơi có vô ý chờ đợi Giang Tâm Thành chính là phân thân ngã xuống, tổn thương thảm trọng. Kết quả khi bốn mùa không hổ là thời gian thú nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường kinh người, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Nếu không phải Giang Tâm Thành có được hai đại phân thân tương trợ, còn nắm giữ các loại hoàng kim quy tắc, thậm chí với chí tôn quy tắc, thời gian quy tắc, càng là trước tiên bị Hạ Thiên Hà trọng trận, chỉ sợ còn không làm gì được khi bốn mùa không chúng yêu mị phân thân. Chín lần thời gian quy tắc, không gian rách nát quy tắc, nhảy lên thời gian quy tắc, thời gian thú phân thân, Thiên Hà trọng trận, bản thể, 5000 kiếm lóe, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Lúc này mới áp xuống khi bốn mùa, đem cái này lão độc vật đánh chết, đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái nội tộc đệ tử, chỉ sợ cũng không làm gì được khi bốn mùa. Nói thật, lấy khi bốn mùa hiện giờ thực lực, liền tính là hơn 30 cấp bạc trắng thần ma tiến vào bốn mùa độc cốc, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chỉ có hơn 30 cấp hoàng kim thần ma mới có thể đủ cùng khi bốn mùa địa vị ngang nhau. Bất quá nếu là tiến vào bốn mùa độc cốc, liền tính là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma muốn bắt lấy hắn cũng muốn phí một phen sức lực, thậm chí rất có khả năng chạy trối chết. Phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện tại chính là 23 cấp tử tinh thần ma, tổng hợp sức chiến đấu có thể so với 29 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim thần ma. Hơn nữa hai đại phân thân cùng Thiên Hà trọng trận tương trợ, liền tính là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma cũng có một trận chiến chi lực. Ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành cũng thiếu chút nữa bị khi bốn mùa ùn ùn không dứt thủ đoạn đánh bại. Hai đại phân thân tan thành mây khói. Còn giống vậy khởi khi bốn mùa thủ đoạn, Giang Tâm Thành thủ đoạn càng nhiều, lúc này mới có thể nhất nhất ứng đối, đánh chết khi bốn mùa. Nhìn khi bốn mùa ngã xuống đất thi thể, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, một tay đem này thi thể thu vào thịnh đường không gian. Sau đó Giang Tâm Thành bản thể cùng thời gian thú phân thân bản thể đều tiến vào thịnh đường không gian, bắt đầu hấp thu tiêu hóa khi bốn mùa đối bốn mùa quy tắc hiểu được. Đến nỗi không chúng yêu mị phân thân tắc vì Giang Tâm Thành bản thể cùng thời gian thú phân thân hộ pháp, có Thiên Hà trọng trận bao phủ chung quanh, có khi bốn mùa thiên nhiên khói độc, liền tính là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma cũng đừng nghĩ giết không chúng yêu mị phân thân. Thịnh đường không gian chung, theo u minh phân thân cắn nuốt, khi bốn mùa đối với bốn mùa quy tắc hiểu được lấy tốc độ kinh người hướng tới Giang Tâm Thành bản thể cùng thời gian thú phân thân dũng lại đây. Bất chấp nghĩ nhiều, thần khí thịnh đường cùng huyễn có thể đá hệ thống uy năng bùng nổ đến mức tận cùng. Tham lam mà hấp thu khi bốn mùa đối với bốn mùa quy tắc tìm hiểu, tăng lên Giang Tâm Thành đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu, đồng thời kéo Giang Tâm Thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu. 23.1 cấp, 23, 2 cấp, 23.3 cấp. Cảm thụ được bay nhanh tăng lên thời gian quy tắc, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Quả nhiên vẫn là cắn nuốt hấp thu những người khác quy tắc tìm hiểu tăng lên nhanh nhất. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu liền tăng lên ngàn phần có mấy. Hơn nữa tốc độ không hề có giảm xuống. Nếu là làm Giang Tâm Thành chính mình tìm hiểu nói, ít nhất cũng muốn hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đủ lấy được tiến bộ lớn như vậy. Thậm chí nếu là vận khí không tốt lời nói, liền điểm này nhi tiến bộ đều sẽ không có. 24 cấp, một tháng qua đi, khi bốn mùa đối với bốn mùa quy tắc tìm hiểu bị Giang Tâm Thành hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Mà lúc này Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu cũng tăng lên một cấp, đạt tới 24 cấp. Ngoại tộc đại bỉ qua đi, Giang Tâm Thành lại cần tu khổ luyện ngàn năm tả hữu, tiêu phí ngàn năm tả hữu thời gian. Hơn nữa đại lượng quy tắc điển tịch cùng thời gian quận vương chỉ điểm, lúc này mới miễn cưỡng tăng lên 2 cấp, trở thành 23 cấp tử tinh thần ma. Chính là hiện tại đâu, dựa vào khi 4 mùa thi thể, Giang Tâm Thành gần tiêu phí 1 tháng tả hữu thời gian, liền tăng lên 1 cấp. Hơn nữa phải biết rằng theo đối với quy tắc tìm hiểu càng sâu, tìm hiểu lên liền càng khó. Từ 23 cấp tăng lên tới 24 cấp khó khăn chi cao. Xa xa mà vượt qua từ 21 cấp tăng lên tới 23 cấp. Ngay cả như vậy, có khi 4 mùa thi thể, Giang Tâm Thành mới tiêu phí 1 tháng thời gian liền tăng lên đi lên. Hết chương.